Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 132, vây công. Thủy độn thủy long đạn thuật, trên mặt đất rải rác thủy tích hơi có chút gợn sóng. Thế nhưng dưới trong nháy mắt, một cái do thủy tạo thành cự long đột nhiên xuất hiện. Quanh quẩn trên không trung một vòng sau. Từ trên xuống dưới hướng về Chutetsu Senmei tấn công tới, phốc. Bị một tên vụ nhẫn ngăn cản. Không hề phòng bị Chutetsu Senmei trực tiếp bị thủy long chính diện bắn trúng. Ẩn chứa chakra thủy long. Đem mặt đất đập ra một cái to lớn hố sâu nhìn thấy trước mắt tất cả những thứ này. Bốn tên mang theo mặt nạ vụ ẩn ám bộ cũng không có một chút nào vui mừng đối thủ nhưng là có thể. Ở vụ ẩn thôn bên trong phóng thích tam vĩ, đem vụ ẩn thôn lượng lớn kiến trúc làm vụn vặt, đồng thời thong dong rời đi người người như vậy nếu như có thể bị một cái nho nhỏ. Thủy long đạn, đánh gục, như vậy vụ ẩn cao tầng cũng sẽ không vì là Chutetsu Senmei cảm thấy đau đầu quả nhiên. Chutetsu Senmei bóng người trong nháy mắt ra hiện tại một tên vụ ẩn ám bộ sau lưng. Ở ném ra một cái đặc chế phi tiêu đồng thời. Hữu quyền quay về vụ ẩn ám bộ mạnh mẽ đánh tới vụ ẩn ám bộ một cái nghiêng người. Tránh thoát Chutetsu Senmei công kích. Đồng thời hai tay nắm chặt một cái nhẫn đao. Từ Chutetsu Senmei tầm mắt góc chết trực tiếp giết tới Chutetsu Senmei vọt tới trước va vào đối. Phương trong lồng ngực. Chử bộ mạnh mẽ đánh vào hắn ngực bụng trong lúc đó tuy rằng chỉ là bình thường nhất một đòn. Thế nhưng lấy. Quái lực quyền. Dùng sức kỹ xảo tới nói, chỉ cần bị Chutetsu Senmei bắn trúng, trừ phi là loại kia thân thể đặc biệt cường tráng, hoặc là sử dụng nhẫn thuật tiến hành bảo vệ, bằng không không ai có thể chính diện kháng ở. Quái lực quyền, công kích hoành, vụ ẩn ám bộ không có chút hồi hộp nào bị Chutetsu Senmei mạnh mẽ đánh bay. Thi thể va trên đất, đem mặt đất đập ra mấy vết nứt, co giật mấy lần sau khi. Đình chỉ hô hấp ám bộ ninja quả nhiên cùng phổ thông ninja không giống. Tên này ám bộ ninja nên chỉ có trung nhẫn trình độ. Thế nhưng so với phổ thông trung nhẫn, kinh nghiệm chiến đấu nhưng phong phú rất nhiều chỉ có điều bị Chutetsu Senmei gần người sau. Trừ phi không cho Chutetsu Senmei bắn chúng một hồi, bằng không rất ít người có thể đánh thắng Chutetsu Senmei. Đây chính là quái lực quyền. Chỗ đáng sợ Chutetsu Senmei, ngươi làm ra như vậy chuyện kinh khủng, lại vẫn dám ra hiện tại vụ nhẫn trước mặt, là không đem chúng ta vụ ẩn thôn để vào mắt sao? Thấy Chutetsu Senmei không có tiếp tục động thủ, một tên vụ ẩn ám bộ lạnh giọng chất vấn. Này, đây là một tên ninja phải nói sao? Chutetsu Senmei giễu cợt nói, đây là chiến tranh. Ngươi cho rằng là những người bạn nhỏ trong lúc đó chơi ninja trò chơi. Ngươi lần này xuất hiện mục đích là cái gì? Vụ ẩn ám bộ hỏi, giết người a? Ngươi không nhìn ra được sao? Chutetsu Senmei khá là bất đắc dĩ nói. Đều nói rồi hiện tại là chiến tranh. Ta ra hiện tại trên chiến trường ngoại trừ giết người còn có thể làm cái gì? Lời tuy như vậy, thế nhưng vụ ẩn nhẫn giả. Vẫn để cho Chutetsu Senmei cảnh giác lên xem ra vụ ẩn thôn bên trong vẫn có một ít chí mưu hạng. Người, nhìn ra Chutetsu Senmei lần thứ hai hiện thân. Nhất định là chấp hành một loại nào đó nhiệm vụ cơ mật Chutetsu Senmei trước liên tục trốn ở Konoha 3 tháng. Hiện tại lại đột nhiên xuất hiện. Đối với vụ ẩn nhẫn giả trắng trợn tàn sát. Muốn nói Konoha không âm mưu gì. Đánh chết những kia vụ ẩn cao tầng, bọn họ đều sẽ không tin tưởng chỉ có điều bị vướng bởi vụ ẩn thôn bên trong phổ thông ninja cảm xúc. Phẫn nộ, vụ ẩn cao tầng không thể không phái ra nhân thủ đối với Chutetsu Senmei tiến hành truy sát nhưng cùng lúc, vụ ẩn cao tầng cũng phái ra một chút ám bộ tiểu đội. Đối với Chutetsu Senmei mục đích tiến hành điều tra kỳ thực Chutetsu Senmei trốn ở Konoha 3. Người kia nguyệt, Konoha cao tầng đối ngoại tuyên bố chính là, đối với Chutetsu Senmei tiến hành rồi giam cầm tuy rằng sẽ không có bao nhiêu người tin tưởng lý. Do này, nhưng này chỉ ít cũng cho thấy Konoha một ít thái độ. Chỉ ít Konoha là không muốn ở trong chiến tranh vận dụng vĩ thú nghe được Chutetsu Senmei. Vụ ẩn ám bộ lẫn nhau trong lúc đó khoa tay mấy cái thủ thế, các ngươi là chuẩn bị lui lại sao? Chutetsu Senmei hỏi ti rằng xem không hiểu vụ ẩn ám bộ trong lúc đó thủ thế hàm nghĩa. Nhưng chuyện như vậy, tùy tiện đoán đều có thể đoán được, vụ ẩn ám bộ không nói gì. Nhưng sự thực chính là như vậy, nắm giữ thời không nhẫn thuật Chutetsu Senmei. Căn bản không phải mấy người bọn hắn ám bộ có thể bắt cùng với ở Chutetsu Senmei trên người lãng. Phí thời gian cùng tinh lực, không bằng từ những nơi khác đột phá. Điều tra Konoha âm mưu, có điều vậy cũng muốn hỏi một chút ta có đồng ý hay không? Chutetsu Senmei lạnh rên một tiếng, hơi nhún chân cả người nhảy vọt đến không trung, đồng thời vứt ra 6 viên đặc chế phi tiêu, đem 3 tên vụ ẩn ám bộ đường lui toàn bộ phong tỏa, tức khiến cho bọn họ độ nhanh hơn nữa. Cũng không cách nào nhanh qua, phi lôi thần thuật, teleport đến một tên vụ ẩn ám bộ phía sau. Chutetsu Senmei nhanh hướng đối phương phóng đi mà vụ ẩn ám bộ cũng đã sớm nắm giữ. Phi lôi thần thuật, tình báo, biết, phi lôi thần thuật, chính là dựa vào đặc chế phi tiêu tiến hành teleport, vì lẽ đó ở Chutetsu Senmei ném mạnh ra đặc chế phi tiêu trong nháy mắt, 3 tên vụ ẩn ám bộ cũng đã rất xa né tránh. Thủy độn vụ ẩn thuật, một gã khác vụ ẩn ám bộ nhanh kết ấn, chế tạo lượng lớn sương mù, phong tỏa Chutetsu Senmei toàn bộ tầm nhìn, vèo, xé gió tiếng truyền đến. Chutetsu Senmei lập tức sử dụng ngạnh hóa thuật, mạnh mẽ đã trúng một lần công kích, hai tay nắm chặt nhẫn đao dùng sức xoắn một cái. Dựa vào nắm lấy vụ ẩn ám bộ cơ hội hiếm có, Chutetsu Senmei nhanh hướng về đối phương trong lòng đánh tới. Vụ ẩn ám bộ thấy thế trong lòng nhất thời cảm giác được một tia không ổn, nhìn trước mắt Chutetsu Senmei, vụ ẩn ám bộ trong mắt lóe ra một tia nguy hiểm ánh sáng. Quả đoán từ bỏ nhẫn đao, từ nhẫn cụ bao bên trong móc ra 2 chi phi tiêu. Quay về Chutetsu Senmei nơi cổ họng đánh tới, nhìn dáng dấp là chuẩn bị cùng Chutetsu Senmei đồng quy vu tận. Vừa lúc đó, Chutetsu Senmei chợt dừng lại, bóng người trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Mà cùng lúc đó, 2 tên từ phía sau đối với Chutetsu Senmei động đánh lén vụ ẩn ám bộ cũng mất đi mục tiêu. Tuy rằng ở đại trong xương, Chutetsu Senmei không cách nào nhìn thấy kẻ địch thế tiến công thế, nhưng khoảng thời gian này tích góp lại đến kinh nghiệm chiến đấu, vẫn để cho Chutetsu Senmei phán đoán ra, còn lại 2 tên vụ ẩn ám bộ nhất định sẽ vào lúc này đối với mình động tiến công. Thổ độn thổ lao đường vô, các ngươi trúng kế. Chutetsu Senmei cười lạnh một tiếng, theo chakra bạo, một cái to lớn thổ cầu đem 3 tên vụ ẩn ám bộ vây vào giữa. Có điều dưới trong nháy mắt, Chutetsu Senmei cũng cảm giác được không đúng. Thổ lao đường vô, ngoại trừ có thể nhốt lại kẻ địch ở ngoài, còn có thể hấp thu đối phương chakra. Thế nhưng Chutetsu Senmei rõ ràng cảm giác được bị thổ lao đường vô nhốt lại 3 tên vụ ẩn ám bộ. Có 2 người chakra lượng phi thường ít ỏi, nguy rồi. Là thủy phân thân, trong lòng lập tức cảnh giác, Chutetsu Senmei quả đoán từ bỏ thổ lao, trực tiếp teleport đến một bên, lần thứ 2 né qua 2 tên vụ ẩn ám bộ đánh lén, làm không tệ. Suýt chút nữa bị các ngươi giết chết, Chutetsu Senmei lạnh giọng nói rằng lần này tuyệt đối là may mắn. Nếu không có Chutetsu Senmei sử dụng chính là thổ lao đường vô, loại này có thể hấp thu chakra nhẫn thuật, mà là dùng cái khác nhẫn thuật, nói không chắc Chutetsu Senmei thật sự sẽ thương ở 2 tên vụ ẩn ám bộ đánh lén bên dưới ninja. Trong lúc đó phối hợp với nhau, quả nhiên không thể coi thường. Đang lúc này, Chutetsu Senmei bỗng nhiên cảm giác da rẻ có một loại bị thiêu đốt cảm giác, mãnh liệt đâm nhói, để Chutetsu Senmei trong nháy mắt cả kinh, không có chút gì do dự, trực tiếp sử dụng phi lôi thần thuật. Rời đi tại chỗ không có một chút nào linh cảm, lẽ nào là phí độn? Chutetsu Senmei thầm nghĩ trong lòng. Vụ ẩn thuật, hơi nước, có thể hoàn mỹ che lấp phí độn công kích nếu như là mây Terumi đến rồi.